máu thịt mấp máy trọng sinh. Tuy bây giờ hồn đế chỉ là phân thân, nhưng trong vết thương ẩn chứa lực lượng đại đạo pháp tắc tương đương với đại đạo tạo thành vết thương, nhưng không cách nào phục hồi trong thời gian ngắn. Không chỉ thế, hồn đế cảm giác hồn hải của mình đau nhức gần như xé rách, công kích của Lâm Minh chẳng những đâm thủng người hồn đế, ý chí của hắn tổn thương thần hồn gã. Linh hồn hồn đế cường đại, có 102 trong toàn vũ trụ. Nhưng hiện tại bị Lâm Minh tổn thương, hồn đế che ngực, từng bước tiến lên. Người, thật là, khiến ta kinh ngạc. Nhưng mà, ngươi vẫn không thay đổi được vận mệnh của mình. Gần ngay hồn đế, người Lâm Minh đẫm máu. Hồng Mông Linh Châu đang chữa cho đôi tay chỉ còn lại xương trắng của hắn. Lâm Minh bị thương nặng hơn hồn đế. Đúng là Lâm Minh dung hợp pháp tắc tối cao, ý chí đến đỉnh cực độ. Vấn đề là Lâm Minh thiếu lực lượng để phát huy tất cả. Nói cho cùng, vì tu vi của Lâm Minh quá thấp, thế giới trong người và cơ thể không chịu nổi. Một kích vừa rồi, Lâm Minh thiêu đốt khí huyết và thần hồn mới phát ra được. Nhưng khí huyết, thần hồn của Lâm Minh có thể thiêu đốt mấy lần. Hồn đế trước mặt Lâm Minh không giống tạo hóa thánh hoàng. Cả đời tạo hóa thánh hoàng không thể vượt qua chân thần. Hồn đế đã qua rồi. Thì cho dù cùng cảnh ngộ, thực lực của hồn đế bỏ xa tạo hóa thánh hoàng. Lâm Minh vượt qua tiểu cảnh giới chiến đấu với tạo hóa thánh hoàng còn nhẹ nhàng. Nhưng vượt qua tiểu cảnh giới chiến cùng với hồn đế là vô cùng khó khăn. Cảnh giới chênh lệch tuyệt đối như lạch trời, không có cách nào lấp đầy, bóp chặt tử huyệt của Lâm Minh. Lâm Minh cảm giác lực lượng của mình không ngừng trôi qua. Sinh mệnh chi hỏa bắt đầu trở nên yếu ớt. Lâm Minh không định trốn, cũng không muốn trốn thoát. Lâm Minh nhìn hồn đế, khóe miệng lộ ra nụ cười thảm. Dù ngươi giết ta, thì ta cũng sẽ biến ngày hôm nay thành ác mộng mãi mãi của ngươi. Lời của Lâm Minh tựa như nguyện rủa, hồn đế nhướng mày, đôi mắt đục lóe ra tia sáng lạnh. Hồn đế cười khẩy nói, ngươi cho rằng ngươi có năng lực này sao? Nụ cười đông trên mặt hồn đế, đã ngoái đầu nhìn trời sao phía xa. Có người đến nữa. Hồn đế và Lâm Minh đánh nhau có thể nói là kinh thiên động địa, đánh đến nguyên vũ trụ hoang đã trung trình. Vì vậy rất nhiều người lao đến đây. Người đến là đám cường giả, nhân tộc như Đế Thích Già, Đại Tự Tại Phật, Hắc Ám Ma Quân, Hào Vũ Tiên Tùng. Bọn họ thấy hồn đế và Lâm Minh thì con người co rút, vết thương trên người hồn đế đã lạnh một nửa, Lâm Minh thì vẫn... Tuy vậy, trên người Lâm Minh trực cháy chiến ý, khí huyết dâng trào, đôi mắt Lâm Minh như địa ngục tu la phát ra sát khí vô hạn. Giờ phút này Lâm Minh cho người cảm giác như dã thú nổi giận vì bị thương, thảm khốc đến thế. Đám người Đế Thích Già hút ngậm khí lạnh, trước đó bọn họ không biết Lâm Minh đối mặt hồn đế, thấy Lâm Minh thực lực cường đại, bị đánh đến mức này, bọn họ đã lờ mờ đoán ra. Trong toàn vũ trụ chỉ có lão ma kia mới có năng lực buộc Lâm Minh nông nổi này. Thần mộng đâu rồi? Chỉ thấy Lâm Minh không thấy thần mộng, mọi người căng thẳng thần kinh, đặc biệt là Hậu Vũ Thiên Tôn không thấy bóng dáng thần mộng đâu, rất là nóng ruột. Nhưng đằng phút quan trọng, Hậu Vũ không dám truyền âm cho Lâm Minh, hại hắn phân tâm. Từ đầu đến cuối hồn đế không thèm nhìn đến đám người Đế Thích Già cái nào, gã không hề chú ý đến bọn họ. Mới rồi hồn đế khựng lại không phải vì đám người này, hồn đế tiếp tục nhìn hư không, khóe môi cong lên. Hồn đế nhướng mày nói, vốn muốn đi trước tìm ngươi, nhưng thấy Lâm Minh trước, vậy đành ra tay với Lâm Minh. À, ngươi còn có giúp đỡ à? Cách trước mặt hồn đế trăm dặm, không gian vặn vẹo, một nữ nhân áo đen bước ra đường hầm không gian. Hai lão nhân đi theo sau lưng nữ nhân. Nữ nhân áo đen chính là Thánh Mỹ. Thánh Mỹ nhìn bộ dáng của Lâm Minh thì cắn chặt răng. Ánh mắt nhìn hồn đế lạnh băng như cửu u thâm uyên, ẩn chứa sát khí và hận vô cùng. Thánh Mỹ. Lâm Minh nhìn Thánh Mỹ xuất hiện thì lòng chùm xuống. Tuy Thánh Mỹ mạnh nhưng không thay đổi được thế cục trước hồn đế. Lâm Minh không muốn Thánh Mỹ bị cuốn vào, bị hồn đế ngược giết. Nhưng khi Lâm Minh nhìn hai lão nhân sau lưng Thánh Mỹ thì ngây ra. Hai lão nhân là người thủ hộ Tu La Lộ, Triệt và Mặc. Lâm Minh gặp Triệt Mặc ở tầng thứ 7, thử luyện Tu La Lộ cuối cùng. Triệt và Mặc biểu hiện ra lực lượng luôn khá mơ hồ. Lâm Minh không rõ ràng cảnh giới chính xác của họ. Lâm Minh chỉ biết Triệt và Mặc sống lâu thật lâu, vì bọn họ là tộc điện linh, tuổi thọ lâu hơn sinh linh tam thập tam tiên. Bản thân Tu La Lộ có hai chân thần, hơn nữa chỗ sâu nhất Tu La Hải, Tu La Lộ có thái cổ cự thú đẳng cấp chân thần. Hai lão nhân này có thể trở thành người thủ hộ Tu La Lộ thì thực lực chắc chắn vượt qua đa số chân thần. Triệt và Mặc là người hầu của chủ nhân Tu La Lộ. Lúc trước thánh tộc xâm nhập thần vực, Lâm Minh đã từng cầu viện bọn họ, nhưng Triệt và Mặc không hỗ trợ. Bọn họ trả lời là khi Lâm Minh đủ sức thành người đánh cờ, có thể chơi ván cờ thiên địa này mới có tư cách tìm hiểu Tu La Lộ, chủ nhân Tu La Lộ. Tức là trong mắt Triệt và Mặc thì thánh tộc xâm nhập thần vực căn bản không tính là cái gì. Hai chúng tật chém giết thì xem như mở mạng đối với địa ngục thiên địa. Triệt và Mặc làm người thủ hộ Tu La Lộ có sứ mệnh của riêng mình. Sứ mệnh này liên quan đến mộ chủ mộ ma tận. Việc tạo hóa thánh hoàng và Lâm Minh chiến đấu thì Triệt và Mặc sẽ không can thiệp. Thậm chí xem tạo hóa thánh hoàng và thánh tộc xâm nhập là đá mài dao cho Lâm Minh. Nếu Lâm Minh không cách nào đối mặt cục diện, không đánh bại được tạo hóa thánh hoàng, không chung đẳng cấp với mộ chủ mộ ba tầng, thì hắn không có năng lực trưởng thành đến cảnh giới quảng trường đối kháng mộ chủ ma tận trước khi hạo kiếp đến. Hôn đế nheo mắt nói. Hai người... Hôn đế không biết Triệt và Mặc. Tuy tuổi thọ của bọn họ lâu dài, nhưng so với năm tháng đã tồn tại, thì như con kiến với con voi. Lúc Triệt và Mặc bắt đầu thủ hộ Tu La Lộ, Hôn đế còn đang phục hồi nguyên khí. Trăm ức năm trước, Hôn đế bị thương quá nặng. Đến mấy trăm ức năm sau, Hôn đế đoạt xá thân hình hiện tại, không ngừng dung hợp luyện hóa, phục hồi thực lực của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn họ không gặp mặt. Nữ nhân và lão nhân kia là... Cường giả nhân tộc nhìn nhau, bọn họ không nhận biết Triệt và Mặc. Dù là thánh mỹ thì đa số người không đoán ra lai lịch cô nàng, nhưng có một điều chắc chắn rằng thực lực của ba người này rất mạnh. Ba cường giả lai lịch không rõ ràng cộng thêm Lâm Minh tuy bị thương nặng, nhưng là giả thú bị thương. Có sức chiến đấu khủng bố, bốn người cùng nhau đối mặt Hồn Đế, Triệt mở miệng nói. Lão già, ngày tàn của lão đến rồi. Thanh âm chất chứa năng lượng vang vọng trong hư không. Hồn Đế nhìn hai lão nhân cảm nhận năng lượng và pháp tắc dao động từ người bọn họ, bật cười nói. Ta còn tưởng là ai, thì cha là phó tổng của người kia. Trăm ức năm trước, chủ tử của các ngươi hợp sức bất hủ, còn không làm gì được ta. Ngược lại bị ta đánh bại, hai kẻ nô tài như các ngươi dám buông lời ngông cuồng à. Nếu ngươi là thể hoàn chỉnh, thì chúng ta sẽ bị ngươi giết ngay lập tức. Nhưng hiện tại ngươi chỉ là một phân thân, thể hoàn chỉnh của ngươi bị căn nguyên tử tinh phân cách, đa số lực lượng để lại hắc ám thầm uyên. Tuy chúng ta không đánh bại ngươi, nhưng có cơ hội tổn hại nặng ngươi, phá nát kế hoạch của ngươi. Triệt và Mặc nhìn nhau lấy vũ khí ra. Vũ khí của Triệt là một trận bàn, vũ khí của Mặc là một cái đỉnh to. Lâm Minh nhìn thấy đỉnh này, nó biến ra ảo ảnh là hình dạng ban đầu của ngân hạ hư không đỉnh. Hồn Đế không thèm để bụng hai lão nhân này. Qua lần bế quan, thực lực của gã đã tiến thêm một bước, vượt qua chân thần. Triệt và Mặc sao có thể đánh lại phân thân Hồn Đế, không chân thần nào có thể uy hiếp được gã. Hồn Đế giơ ngang cốt trượng, bàn tay lướt qua thân trượng. Giữa trán Hồn Đế có một khối thịt tách ra, hiện ra một con mắt. Trong con mắt không có trọng hay con người, chỉ có hư vô thâm thẳm, như thể trong mắt đó ẩn chứa một vũ trụ. Lâm Minh đứng trước mặt Hồn Đế nhìn con mắt này, thì lòng chùm xuống. Trong mắt ẩn chứa hơi thở vũ trụ mà Lâm Minh rất quen thuộc, đó là hơi thở mộ ma thần. Hồn Đế tu luyện là không ngừng dung nhập siêu thế giới mộ ma thần vào bản thân, biến thành lực lượng của riêng mình, cuối cùng bản thể và thế giới hợp thành một thể. Thế giới bất diệt thì bản thể bất hủ. Hiện tại trán Hồn Đế mở ra con mắt, trong con mắt ẩn chứa trời sao vô tận, chính là thế giới có mộ ma tận, nghĩa là Hồn Đế đã bắt đầu dốc hết sức ứng đuổi, thậm chí dùng chiêu thức này. Đây là chiêu mà Hồn Đế chưa hoàn toàn khống chế được, dù sao gã chưa bế quan xong, không luyện hóa mộ ma tận hoàn chỉnh. Triệt và Mặc động thanh kêu lên. Cẩn thận, lão tặc này định liều mạng. Lâm Bình, nuốt viên đan dược này vào. Một viên đan dược tròn xoe xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Bình. Lâm Minh nhìn một cái, viên đan dược màu xanh biếc, không biết luyện chế cách nào,

Thế giới như vậy, làm sao sức người có thể phá hư đây? Nếu hồn đế có thể tùy ý chuyển công kích của bọn họ vào thế giới mộ ma tận, thì bọn họ làm sao đánh với gã được? Hồn đế đã ở thế bất bại. Không gian mộ ba thần là hoàn mỹ nhất thế giới này, phòng ngự không thể phá vỡ. Mặt không phục nổi. Chẳng lẽ hắn sử dụng chiêu này không bị hạn chế sao? Chiêu thức uy luật càng lớn thì càng bị nhiều hạn chế. Đây là chuyện đương nhiên, nhưng điểm này chưa chắc áp dụng được trên người hồn đế. Vì mộ ma thần vốn là một phần cơ thể của hắn, tương đương với hồn đế, dùng phần thân thể ngăn cản công kích. Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm nói. Hai vị tiền bối, hồn đế đã dung nhập bước đầu với thế giới mộ ma thần, thi triển chiêu này không bị hạn chế. Nhưng có lẽ hồn đế sẽ bị hạn chế để giữ trạng thái này. Căn cứ để Lâm Minh làm ra phỏng đoán này thì hồn đế không hoàn toàn bế quan, cũng không dung hợp hoàn toàn với mộ ma tận. Lúc hồn đế đánh nhau cùng Lâm Minh đã không dùng chiêu này, gã từng bị hắn đánh thương một lần. Không phải vì hồn đế sơ sẩy mà do hạn chế. Hồn đế không nguyện ý ngay từ đầu đã sử dụng không gian mộ ba thần, vì vậy Lâm Minh tin tưởng phải trả giá để giữ không gian này. Triệt cắn răng nói, chỉ cần có hạn chế thì chúng ta chịu đựng đi. Bọn họ có chút vũ khí bí mật. Lâm Minh nói, ta nhớ rõ trong mộ ba thần, Bất Hủ Quân Vương tiền bối từng khuyên ta đừng đánh với hồn đế trong mộ ba thần. Khi ta có được xé trách năng lượng, xé trách thế giới mộ ma thần, hiện tại chúng ta không có năng lực đó. Mới rồi hồn đế dùng không gian mộ ma thần hấp thu công kích của các tiện bối. Ta không biết năng lực của hắn có thể dùng trong không gian mộ ma thần hút chúng ta vào không. Lời Lâm Minh như gió lạnh đến từ cửu u thâm uyên, khiến Triệt và Mặt Ứng lạnh sống lưng. Thu hết mọi người vào không gian mộ ma thần sao? Vậy tương đương với cá trong chậu. Mọi người chết chắc. Làm sao đây? Triệt và Mặt không biết nên làm sao. Hiện tại, bọn họ đối mặt mới chỉ là một phân thân hồn đế. Nếu là hồn đế thể hoàn chỉnh, thì điều khiển thế giới mộ ma thần càng thuận tay hơn. Vậy gã cường đại đến mức nào? Biểu tình Mặt trầm trọng nói. Kết trận. Mặt không biết con mắt trên trán hồn đế có đúng như Lâm Minh nói có thể thu bọn họ vào không? Nếu có năng lực đó thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Hồn đế lên tiếng. Các người chỉ có bấy nhiêu sao? Vậy đến lượt ta trả tay. Lực lượng của hồn đế tăng cao vô hạn. Con mắt dữ trắng phóng lớn không giới hạn. Một vòng xoáy màu đen ầm ầm xuất hiện. Nguyên khí thiên địa xung quanh bị vòng xoáy cắn nuốt. Cùng lúc đó Triệt và Mặt, Lâm Minh Thánh Mỹ cảm nhận được lực hút khổng lồ. Lực tràn đáng sợ. Đổ ập xuống phong tỏa tứ phía. Lực hút này khiến thân thể bọn họ có cảm giác bị hút vào không gian mộ ba thần. Mấy người biến sắc mặt. Nếu hồn đế thực sự có năng lực hút hết tập thể vào không gian mộ ma thần thì khỏi cần đánh nhau làm gì. Mọi người đều chết chắc, không có lý nào may mắn thoát khỏi. Vòng xoáy lực hút càng lúc càng khủng bố, cơ thể hồn đế biến thành lỗ đen to lớn, không gian chậm rãi bắt đầu co rút, hình thành kết giới tuyệt đối bao phủ bọn họ. Lâm Minh, Mặt, Triệt, Thánh Mỹ ở trong kết giới, cảm giác lực lượng của mình bị áp chế hơn phân nửa, thực lực giảm đi. Không chỉ như thế, Lâm Minh phát hiện mộ ma thần xung quanh thay đổi tính chất không gian một cách kỳ dị, không gian trở nên càng thêm tỉ mỉ, không thể phá vỡ. Lâm Minh chợt nhận ra một điều. Hồn đế ảnh chiếu ra thế giới mộ ma thần. Có lẽ hồn đế không có năng lực hút hết mọi người vào thế giới mộ ma thần, nhưng có thể ảnh chiếu thế giới, hình thành lĩnh vực tuyệt đối. Thế giới bị ảnh chiếu không mạnh bằng thế giới mộ ma thần thực sự, nhưng dư sức đối phó với bọn họ. Hồn đế hành động. Chấm dứt. Các người đều chết tại đây đi. Hồn đế cầm cốt trường tối tâm chậm rạp. Lực lượng không gian vô hình ngưng tụ xung quanh khiến cốt trường biến thành không gian chi màu lóe tia sáng lạnh, âm trầm. Không gian bộ ba tầng cực kỳ ổn định. Không gian ngưng tụ thành trường mâu sắc bén không gì sánh bằng, không gì phá nổi. Triệt và Mặt cùng lúc thiêu đốt tinh huyết. Bọn họ đã có ý muốn chết. Này cho dù phải dùng hết những gì có được thì Triệt và Mặt quyết tâm tổn hại nặng nề hồn đế. Thánh Mỹ đứng sau lưng hình thành tôn giả hành động. Xa cách Lâm Minh mấy năm, Thánh Mỹ một mình đi cấm địa tu la. Khi nàng trở về liền bắt đầu kịch chiến với hồn đế. Lâm Minh không biết mấy năm nay xảy ra chuyện gì với Thánh Mỹ. Cơn gió lạnh thổi qua, trong không gian hồn đế phong tỏa chợt xuất hiện một dòng sông băng giá. Sông băng chảy trong không gian vũ trụ, nước sông dập dềnh, sóng nước mênh mông vô biên vô hạn. Lâm Minh thấy cảnh này thì giật nảy mình. Trong thế giới mộ ma thần mà hồn đế phản chiếu ảnh, thì bất cứ pháp tắc năng lượng đều sẽ bị lực lượng thế giới mộ ma thần ức chế. Nhưng Thánh Mỹ có thể dùng chiêu thức như vậy khiến Lâm Minh hết hồn. Từ khi nào năng mạnh như vậy? Nước sông tách ra, một khối mặt băng to lớn nhô lên từ nước sông che lấp hư không ngàn dặm. Là hàng băng kính trong cấm địa Tu La. Lâm Minh ngây người. Thánh Mỹ luyện hóa hàng băng kính sao? Khối hàng băng kính này là trọng bảo trong cấm địa Tu La, có thể nói là căn cơ của cấm địa Tu La. Thánh Mỹ che hàng băng kính trước mặt mọi người. Tiền bối, chúng ta đồng loạt ra tay. Triệt và Mặc phản ứng siêu nhanh. Bọn họ không tránh hỏi về hàng băng kính. Hai người nhanh chóng quyết định rót hết năng lượng vào hàng băng kính. Lâm Minh bay đến, hai tay ấn lên hàng băng kính. Tất cả lực lượng thần ma trong người Lâm Minh không chút giữ lại rót vào trong. Hồn đế ngưng tụ thành trường mâu, va chạm mạnh với hàng băng kính. Năng lượng ngập trời, ánh sáng tường an, vạn trượng dâng lên. Ngay cả ảnh chiếu thế giới mộ ma thần cũng trung rinh sắp sập. Triệt, Mặc, Thánh Mỹ, Lâm Minh, toàn thân trung mạnh. Xung lực truyền từ hàng băng kính nhập vào tứ chi bách hải, khiến bọn họ khí huyết cuồn cuộn, kinh mạch bị thương. Bốn người cùng học mẫu. Một mình hồn đế đánh bốn người khó có thể chống đỡ. Hồn đế nói, còn có thủ đoạn như vậy à? Linh bảo này, thú vị, thú vị. Hàng băng kính xuất hiện, khiến khóe môi của hồn đế cong lên nghiền ngẫm. Dựa vào linh bảo này, tập hợp sức bốn người, chặn được một kích trước mặt của ta. Nhưng các người có thể đỡ được vài lần sau. Đôi mắt đục của hồn đế lấp lóe từng tầng sát khí. Đôi tay giơ ngang. Giây phút đó, cơ thể hồn đế và không gian chậm rãi từ từ hợp thành một. Giây sau có lực lượng bao động, lòng Lâm Minh chìm xuống. Hắn rất quen thuộc lực lượng này. Trong thời gian, Lâm Minh bế quan 1.500 năm luôn luyện hóa lực lượng này. Đó là lực lượng thế giới của mộ ba thần. Hiện tại trong lĩnh vực hồn đế, ngưng tụ, thì lực lượng thế giới này trở thành vũ khí đáng sợ nhất. Trong không gian phong kính này, hồn đế chính là chúa tể. Hồn đế thu hai tay về, lực lượng thế giới hình thành bão tố xoay tròn, những bão tố như dao nhọn tùy ý cắt năng lượng hộ thể của bốn người. Áp lực đáng sợ bao phủ toàn thân bốn người, bọn họ cảm giác không gian đang co rút. Lực lượng thế giới ngưng hóa thành củi, có tính thực chất từ bốn phương tám hướng đè ép xuống cơ thể bọn họ. Hàng băng kính chặn công kích đằng trước, thì dễ như từ bốn phương tám hướng, chưa chắc được. Mắt thấy lực lượng thế giới hình thành gió bão sắp cắn nuốt cả bốn, Thánh Mỹ lại lấy hàng băng kính ra. Các người hãy giúp ta. Thánh Mỹ dứt khoát cắn đầu lưỡi phun ra ngụm tinh huyết của hàng băng kính. Hàng băng kính chấn động kịch liệt, từ băng kính ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Triệt và Mặc, Lâm Minh liếc nhau, lập tức chót vào lực lượng của mình và hàng băng kính. Một dòng lũ màu xanh bắn ra từ hàng băng kính. Dòng lũ này thoạt trong chẳng có chút bắt mắt, chỉ thô cỡ thùng nước, nhưng nó xé rách bão tố lực lượng thế giới ngưng tụ ra. Tựa mũi tên bắn về phía hồn đế. Khoảng khắc của dòng lũ này thì hồn đế hơi biến sắc mặt. Lực lượng này... Hồn đế nhận ra ngay lực lượng phong ấn trong hàng băng kính không phải Thánh Mỹ phát ra. Nàng chỉ dùng máu của mình làm đường dẫn giải phóng cho lực lượng vốn bị phong ấn. Hồn đế nhanh chóng lùi ra ngoài. Trong con mắt trên trắng lại tái hiện vòng xoáy màu đen. Thế giới bộ ma tận tăng vọt nuốt hết tất cả lực lượng. Hồn đế dùng lại chiêu cũ, lấy thế giới bộ ma tận ngăn cản hàng băng kính cộng kích. Giết! Lực lượng này nhập vào thế giới mộ ma thần, nhưng không nổ tung mà xoẹt qua hư không bắn tới tận cùng. Mặt hồn đế trực tái nhợt. Lực lượng này là bất hủ. Đôi mày của hồn đế co giật. Lực lượng nhập vào thế giới mộ ma thần như trâu đất xuống mặt biển. Bạc vô âm tính. Từ phản ứng của hồn đế không thấy bị đoạn công kích vừa rồi đánh trúng. Lòng Thánh Mỹ chìm xuống. Tuy hàng băng kính là linh bảo của chủ nhân Tu La Lộ, nhưng vừa rồi bắn ra lực lượng bị phong ấn trong đó là mẫu thân của nàng mang vào. Đây là lực lượng hóa thân từ lúc bất hủ quân vương luyện hóa ra, để che chở cho mẫu thân của nàng, hiện tại cho Thánh Mỹ dùng. Có lẽ vì năm tháng qua lâu, có lẽ Lâm Minh dùng thế giới mộ ma thần ngăn cản công kích thủ đoạn quá nghịch tiên, nên sau đòn đó gã có vẻ không bị gì. Thánh Mỹ thấy bất lực. Phụ thân để lại lực lượng cũng không làm gì hắn được sao? Thậm chí không thể khiến hắn bị thương. Tuy mục đích vừa rồi xé trách bảo lực lượng thế giới nhưng không thể tổn thương hồn đế. Vậy đợt công kích sau của gã làm bọn họ khó mà ngăn cản. Dù sao lực lượng phong ấn trong hàng băng kính dùng một lần sẽ yếu đi một lần. Lâm Minh mở miệng nói, chưa chắc. Ánh mắt Lâm Minh rực sáng nhìn hồn đế phía xa, truyền âm nói, có lẽ hắn đỡ đoạn kia không nhẹ nhàng như vậy. Á, lời Lâm Minh nói khiến ba người khác phấn chấn tinh thần,